Chương 0368 không nên xuất hiện người. Quân Vô Cực có chút nheo cặp mắt lại, sắc mặt dần dần biến. Người kia căn bản là không nên xuất hiện ở đây, có thế nàng vợ y ma đến rồi nhìn xem, đúng là muốn ngồi thuận phong ưng, cùng bọn hắn cùng đi đế kinh bộ dáng. Dựa vào cái gì Lâm Bích Vân tuy nói là lục phẩm một linh căn, nhưng cũng không thể coi là cao bao nhiêu, dựa vào cái gì để cho Thanh Vân học viện vì nàng phá lệ chẳng lẽ, trong này còn có nàng không biết được nội tình. Tiêu Kỳ phát giác được sắc mặt nàng không thích hợp, thuận theo nàng ánh mắt nhìn đi qua, lập tức nhìn thấy Lâm Tĩnh Di. Tiêu Kỳ kinh hãi, nàng tại sao lại ở chỗ này? Tôn Thiên Bảo hiếu kỳ, các ngươi nhận biết nữ nhân kia? Tiêu Kỳ gật gật đầu, nàng là Lâm Bích Vân mẫu thân. Lâm Bích Vân mẫu thân nàng kia tại sao lại ở đây? Nghĩ ngồi thuận phong ưng a, hơi quá đáng. Tôn Thiên Bảo nghe xong liền bất mãn, người nhà của hắn đều không ngồi thuận phong ưng đây, Lâm Bích Vân dựa vào cái gì? Ta muốn đi hỏi một chút, việc này ai đáp ứng? Hơi quá đáng. Thiên Bảo Quân Vô Cực gọi lại hắn, không cần đi, người kia đã tới. Tôn Thiên Bảo vô ý thức nhìn sang, phát hiện tới là viện trưởng Khổng Hiền. Hắn sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng, quân lão đại, ngươi nói, sẽ không phải là hắn á? Vụng trộm chỉ Khổng Hiền. Quân Vô Cực trao phúng cười một tiếng, lần này là Khổng viện trưởng tự mình dẫn đội, nếu không có hắn gật đầu, ai dám để cho Lâm Tĩnh Di ngồi thuận phong ưng? Nàng chỉ là hiếu kỳ, Lâm Bích Vân cùng Lâm Tĩnh Di là dùng cái gì thuyết phục Khổng Hiền. Đừng nhìn Khổng Hiền ngày bình thường nhìn xem ôn hòa, kỳ thật chính là một khẩu Phật tâm xà, xấu bụng vô cùng. Triệu Vinh Thịnh không ít cùng Sở Hùng đấu, Khổng Hiền nhìn như khó xử, nhưng trên thực tế, hắn sợ là vui thấy kỳ thành. Bằng không thì, Triệu Vinh Thịnh cùng Sở Hùng nếu là liền bắt đầu tay đến, hắn viện trưởng này chỗ nào hàng phục được có thể làm cho hắn gật đầu. Lâm Bích Vân cùng Lâm Tĩnh Di thành ý khẳng định không đơn giản. Quân Vô Cực mắt lạnh nhìn, cũng không cho Tôn Thiên Bảo đến hỏi. Lúc này tình huống không rõ, không cần thiết để cho Tôn Thiên Bảo gây Khổng Hiền không thoải mái. Bất quá, Tôn Thiên Bảo có nàng ngăn đón, những người khác nhưng không có. Rất nhanh, rất nhiều đệ tử đều phát hiện, trong đội ngũ xâm nhập vào Lâm Tĩnh Di cái này dị loại, không khỏi đều có kỳ quái ánh mắt nhìn xem nàng. Rất nhanh, tiếng nghị luận liên tiếp. Nữ nhân kia là ai a? Nàng tại sao lại ở đây? Không biết, cũng chưa từng thấy. Các ngươi gặp qua nàng sao? Không có. Ta cũng không có. Mau nhìn, nàng một mực đi theo Lâm sư muội cùng một chỗ, chẳng lẽ là Lâm sư muội nữ buộc? Thế nhưng là trước kia không nghe nói Lâm sư muội còn có cái nữ buộc ra, có lẽ là gần nhất mới có. Thế nhưng là nan ở dê mạo cờ đến không giống như là nữ buộc ra, có lẽ là Lâm sư muội tương đối khẳng khái. Thế nhưng là nàng tới nơi này làm gì? Liền xem như nữ buộc cũng không cần mang vào ai? Chẳng lẽ Lâm sư muội muốn đem nàng mang đến đế kinh? Không thể nào, còn có thể dạng này? Sớm biết có thể dạng này, ta cũng mang một người hầu. Ta cũng là Lâm Tĩnh Di nghe được chung quanh truyền đến nghị luận, khuôn mặt lập tức tái nhợt. Nữ buộc cũng là ai tại nói năng bậy bạ? Nàng rõ ràng chính là Lâm Bích Vân mẹ ruột. Nàng cảm thấy dị thường xấu hổ, xấu hổ vô cùng. Hết lần này tới lần khác Lâm Bích Vân còn không chịu thay nàng giải thích. Lâm Tĩnh Di không thể nhịn được nữa, đột nhiên hướng về phía bên cạnh đệ tử nói ra, ta là Lâm Bích Vân mẫu thân, các ngươi đều đưa nở dê la mở loa nở. Đoán lời này vừa ra, tất cả mọi người lúng túng. Cũng may Khổng Hiền rất mau ra mặt, dặn dò đám người leo lên Phá Vân Ưng. Phá Vân Ưng hình thể to lớn, tốc độ cực nhanh, một đầu có thể lại 10 người. Chỉ là,